Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và tập phát sóng ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 20 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. A Chí nãy giờ cũng có chung một cảm giác tương tự. Nhìn số vỏ bia trước mặt thì A Chí biết mình mới chỉ uống được có 3 lon. A Xuân nhiều hơn độ 2 lon là 5. Phía trên A kia, A Cương cũng đã uống đến 5-6 lon. Với tiểu lượng của bản thân, A Chí thừa sức uống được 10 lon chưa say, chứ đừng nói có 3. Vậy mà tầm 5 phút trở lại đây, A Chí thấy đầu óc quay cuồng, mắt nhìn gì cũng không rõ. Thêm vào đó là một cơn buồn ngủ đang xuất hiện, mỗi lúc một dồn dập. Bất ngờ A Chí cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn sang bên kia, đối diện nơi A Cương đang ngồi. Cố gắng tập trung toàn bộ sự tỉnh táo mà mình có, A Chí thều thào. Cương, anh cho cái gì vào bia vậy hả? A Cương làm bộ giả vờ. Cho cái gì là cho cái gì? Mày bị điên à? Hay là uống say quá rồi? Ngồi bên cạnh A Chí lúc này là A Xuân. Nghe phong thanh A Chí hỏi như vậy thì A Xuân cũng mới nhận ra vấn đề bất thường. Trước mắt A Xuân, A Cương ngồi bên kia như đang trao đảo. Hình ảnh di sang hai bên, có tận mấy A Cương lận. A Xuân muốn đứng lên nhưng cơ thể mỗi lúc một nặng nề hơn. Mỗi lần nhổm lên là lại ngồi phịch xuống như người mất hết sức lực. Đến đưa cánh tay chỉ về phía A Cương mà A Xuân còn không giơ được. Thằng khốn này, mày... Chưa nói được hết câu, A Xuân đã nằm bệt ra ghế, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở phì phò như người đang say ngủ. Là thuốc ngủ có phải không? A Chí, lúc này còn một chút tỉnh táo, đưa mắt nhìn A Cương, A Chí hỏi. Đến tầm này A Cương cũng không phải giấu nữa, bật thêm một lon bia, khẽ đưa lên miệng uống, A Cương trả lời. Đúng vậy, chính là thuốc ngủ. Hai tháng nay tao mắc chứng khó ngủ, nên lúc nào cũng phải dùng thuốc ngủ đem theo bên mình. Loại thuốc ngủ này khá mạnh đấy. Người bình thường chỉ cần uống một viên thôi đã có thể ngủ một giấc chừng 10 tiếng đồng hồ. Ban nãy trong lúc hai thằng tụi mày xuống dưới bếp, tao đã nghiền độ 3 viên, xong chia vào hai cốc. Chắc cốc của thằng Xuân nhiều hơn, nên giờ nó mới ngáy to như vậy. A Chí cố gắng trợn trừng mắt không cho đôi mi sụp xuống. Giờ thì A Chí đã hiểu tại sao A Cương lại chọn cách uống bia bằng cốc. Lại rất sốt sắng rót bia cho cả hai, ngay khi A Chí cùng A Xuân bê thùng lạnh đựng bia lên. Hóa ra tất cả mọi chuyện A Cương làm đều có mục đích riêng. Gã lên kế hoạch cho hai người anh em của mình ngủ say sau khi bị đánh bại. Nhìn đồng hồ lúc này đang chỉ 1 giờ 40 phút đêm, A Xuân đã ngủ say, còn A Chí chắc cũng chẳng trụ được bao nhiêu lâu nữa, khi hai hàng mi của A Chí đang nặng trĩu chỉ trực chờ khép lại. A Cương đứng dậy, lấy áo khoác mặc lên người, lấy mũ đội lên đầu, đồng thời cũng lấy luôn hai khẩu súng dắt vào lưng quần. Chỉnh lại cái mũ lưỡi chai kéo sụp xuống và che đi đôi mắt. A Cương bước sang ghế đối diện nơi A Chí đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. A Cương nói, Chí, Xuân, tao xin lỗi. Ngay từ đầu tao cũng không mong muốn hai thằng tụi mày sẽ phải đi cùng. Phải dùng đến hạ sách này, thực sự bản thân tao cũng rất áy náy. Tụi mày nói đúng, đến lúc đó chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Tao biết điều đấy, tao cũng biết tụi mày lo lắng cho tao. Có điều, thằng khốn Wang Wei Quang đã giết A Sơn. Chưa dừng lại, nó còn đem người thân của tao ra uy hiếp. Tao không thể nào ngồi yên một chỗ để chờ cơ hội. Khi con gái của tao đang đối mặt với một thằng điên mà việc gì nó cũng dám làm theo như lời mày kể. Ở lại đây nhá, tin ở tao, dù phải chết, tao cũng phải lấy mạng thằng Wang Wei Chang trả thù cho A Sơn. Đặt tay lên vai A Chí vỗ nhẹ. Cương mỉm cười, đoạn nhìn cả A Xuân, A Cương tiếp. Hảo huynh đệ, nếu thực sự có kiếp sau, tao vẫn muốn được làm anh em với bọn mày. Nếu tao không quay về, giúp tao gửi lời chào đến đại ca Lôi Vĩ. Tao đi đây. Dứt lời, A Cương quay lưng mở cửa bước ra bên ngoài. A Chí ngồi dựa vào ghế, hai mắt lơ mơ nhìn mọi thứ ngả nghiêng trao đảo. Cả người gắng ngượng, muốn đuổi theo A Cương, nhưng giờ đến việc đứng lên, A Chí làm còn không nổi. Trước khi cánh cửa đóng lại, A Chí nhìn theo bóng lưng của A Sơn mà khẽ gọi trong sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại. Đừng đi, đừng đi mà. Cái cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc A Chí ngã vật ra đất vì cố dướng người về phía trước với mong muốn ngăn cản A Cương đừng đi. Nằm sõng xoài bên dưới nền nhà, A Chí gắng gượng, cố mở to đôi mắt, ngăn không cho cơn buồn ngủ ập đến. Thế nhưng càng lúc cơ thể A Chí lại càng lịm dần đi. Tác dụng của loại thuốc ngủ A Cương tán ra quả nhiên rất mạnh. Chẳng trách A Xuân lại nằm bệt và ngủ ly bì. Sở dĩ A Chí đến tầm này vẫn còn cử động được là do trong lúc vội vàng, A Cương nỡ tay đổ thuốc ngủ đã tán nhỏ vào hai cốc với lượng không đều nhau. A Xuân uống cốc nhiều hơn nên đi ngủ sớm hơn. Không được. Nếu mà mình ngủ lúc này, A Cương chắc chắn sẽ chết. Mình phải làm gì đó. Đúng rồi, có cách rồi. A Chí nghĩ trong đầu. Thế nhưng muốn tìm cách để cứu A Cương thì trước tiên phải cắt được cơn buồn ngủ do tác dụng của thuốc đem lại. Đôi mắt mơ màng, A Chí lờ mờ nhìn thấy con dao nhọn đã dùng gọt hoa quả đang để ngay bên dưới bàn uống nước. Dồn hết sức bình sinh của sự tỉnh táo cuối cùng, nắm được vào cán dao, thu con dao về ngay trước mặt. Bàn tay cầm dao song song, gần với bàn tay trái cũng đang xòe ra và úp xuống dưới nền nhà. A Chí nuốt nước bọt và khẽ thều thào. Hy vọng là mình đúng. Dứt lời, A Chí cau mày, trừng mắt rồi dùng hết sức nắm chặt vào cán dao và đâm thẳng mũi dao nhọn vào mu bàn tay trái. Cắn răng chịu đau nhưng A Chí vẫn phải hét lên thành tiếng khi tự tay cầm dao đâm xuyên qua bàn tay trái của chính bản thân mình. Mồ hôi túa ra ướt hết cả vầng trán. Nhưng cũng nhờ vào cơn đau mà A Chí tạm thời đẩy lui được cơn buồn ngủ. Biết tình trạng này không thể kéo dài được lâu, A Chí nén đau, gượng người ngồi dậy. Trong khi đó, máu từ bàn tay trái đang chảy ra thành dòng, nhỏ tong tong thành từng vệt dài, vương vãi hết trên nền nhà. Vội vã cầm lấy điện thoại trên ghế sofa. Nhìn sang A Xuân vẫn đang ngủ say như chết, A Chí biết mình chính là cơ hội cô duy nhất để cứu được A Cương. Trong đầu gã đã vạch ra sẵn đường đi nước bước. A Chí vừa bấm điện thoại tìm số của ai đó, gã vừa lẩm bẩm. Chỉ có họ mới giúp được mình thôi, là số nào? Ta không thấy. Rõ ràng, hôm qua vừa gọi. Tác dụng của thuốc ngủ khiến mắt A Chí nhìn không rõ. Mọi thứ mơ mơ màng màng, dập dìu như đang nhảy múa. Bên cạnh đó, vết thương nơi bàn tay vẫn đang chảy máu ròng ròng. Cộng thêm nỗi lo lắng, cuống cuồng khiến cho A Chí không giữ được sự bình tĩnh thường ngày. Lướt qua lướt lại về đến lượt thứ ba, A Chí mới tìm đúng được số điện thoại cần tìm. Đây, đây rồi. A Chí bấm gọi. Số điện thoại mà A Chí đang gọi chính là số của Lee Sang-jin. Trước khi nhận nhiệm vụ Sang-jin giao, Lôi Vĩ có cẩn thận nhờ Sang-jin một chuyện. Đó là gọi cho đám A Sơn, A Cương, A Chí và A Xuân. Nói mấy người này trong thời gian Lôi Vĩ rời khỏi Singapore thì hãy đến Bạch Hổ nương nhờ. Thế nhưng khi Lee Sang-jin làm theo yêu cầu của Lôi Vĩ thì đội A Chí đều từ chối với lý do họ muốn đợi đến khi Lôi Vĩ chính thức về đầu quân thì mới cùng với đại ca của mình gia nhập Bạch Hổ. Bên cạnh họ cũng nói Sang-jin không cần phải lo cho họ. Trong khoảng thời gian này vì họ đã sớm chuẩn bị một nơi an toàn để ẩn thân chờ đến khi Lôi Vĩ quay về. Trong tình cảnh hiện tại, ngoài việc gọi cho Lee Sang-jin được cầu cứu thì A Chí không nghĩ được cách nào tốt hơn. Sau một hồi chuông, bên kia đầu dây không thấy người bắt máy. Nước mắt lên nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 1:50 đêm, sắp sang 2:00 sáng. Gọi điện cho người khác tầm này cũng là một sự trở ngại. Làm ơn, nghe máy đi. Làm ơn. Vừa hồi hộp chờ đợi, A Chí vừa cầu xin. Càng đến hồi chuông thứ ba thì alo, tôi nghe đây. Giọng của Lee Sang-jin vang lên trong điện thoại. Mặt mũi A Chí lúc này đã tái nhợt vì mất máu. Thêm cả việc hai mắt mỗi lúc một díu lại do tác dụng của thuốc ngủ. A Chí vội nói, anh Sang-jin, là tôi, A Chí, đàn em của đại ca Lôi Vĩ, giúp tôi với. Bên kia đầu dây, Sang Jin dụi mắt đeo kính vào mới nhìn rõ đúng số đang gọi đến, là một trong những số điện thoại mà Lôi Vĩ cung cấp. A Chí, cậu sao vậy? Nghe giọng cậu hình như không được ổn, đã xảy ra chuyện gì? A Chí đáp. Tôi không trụ được lâu nữa. Sang Jin, làm ơn, hãy cứu lấy A Cương. Anh ta đã bỏ đi tìm Wang Wei Chang ở khu cầu cảng Bukit Merah, 3 giờ sáng. Sang Jin bước xuống giường sau khi thoáng giật mình nghe đến cái tên Wang Wei Chang. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị thời gian cuộc gọi. Sang Jin gặng hỏi. A Chí, nói cho tôi biết cậu đang ở đâu. Tôi sẽ có mặt ở đó ngay bây giờ. Phía bên kia đầu dây, A Chí thều thào. Đổi đem xây, đường khu bảo tàng, nhà số 2. Nói đến đây, A Chí nằm gục ra nền nhà. Tay cầm điện thoại buông thõng, chiếc điện thoại vẫn mở cuộc gọi, nhưng lúc này A Chí đã không thể trả lời được nữa. Về phần Lee Sang Jin, nghe xong địa chỉ A Chí vừa đọc, Sang Jin có nói thêm vào điện thoại vài câu. A Chí, cậu còn ở đó không? Trả lời tôi đi. A Chí, cậu đâu rồi? Thời gian hiển thị vẫn tiếp tục trôi đi. Chỉ khác một điều bên kia không hồi đáp. Kết thúc cuộc gọi, nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng. Lee Sang Jin vội vã chạy đến phòng ngủ của lão hổ để xin ý kiến chỉ đạo. Ngồi trong phòng ngủ của lão hổ, Sang Jin kể lại cuộc gọi cách đây 5 phút từ A Chí. Sau khi nghe xong, lão hổ nói. Lập tức cử người đến đồ đem xây xem tình hình thế nào. Chuyện này có thể giao cho Lý. Nói Lý đem theo một số anh em đề phòng chuyện xảy ra bất chắc. Lee Sang Jin khẽ đáp. Lão đại, nếu được, xin lão đại để tôi đến đồi đem xây. Hiện Lôi Vĩ đang đi cùng với Dương Tử Chiến. Tôi cũng không muốn cho Lôi Vĩ biết chuyện trước khi xác nhận đúng thông tin. Trước đó, Lôi Vĩ có đích thân gửi gắm mấy người đàn em cho tôi. Chính vì thế, tôi... Lão Hổ khẽ thở ra rồi lắc đầu. Thôi được rồi, cậu đã nói như thế, thì tôi để cậu đi vậy. Nhưng cậu không được đi một mình, vẫn phải dẫn theo A Lý cùng với A Khuông. Mặc dù đồi đem xây chỉ cách Chinatown chừng có 15 phút lái xe, thế nhưng ta sợ rằng ở đó có kẻ khác đang giăng bẫy chờ sẵn. Để cậu tới đó, ta không yên tâm. Chưa kể đến việc thằng điên Wang Wei Chang ấy đã trở về. Để đạt được mục đích, chuyện gì nó cũng dám làm. Bất ngờ bên ngoài phòng ngủ của lão hổ có tiếng gõ cửa vang lên. Ai lại đến đây gõ cửa vào giờ này? Lão hổ nhíu mày và khẽ nói. Người bên ngoài cất giọng đáp. Đại ca, là đệ. Cả lão hổ lẫn Lee Sang Jin không khỏi bất ngờ khi người đến lại là Vũ. Nhưng sau chừng một giây ngẫm lại thì đúng là chỉ có Vũ mới có thể đến đây vào tầm giờ này. Lee Sang Jin vội mở cửa. Lão tứ, sao lão tứ lại bước vào trong cúi đầu chào lão hổ? Đoàn nói. Ban nãy đúng lúc tỉnh dậy, uống nước, thì đệ nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang dẫn sang khu vực này. Đệ còn nghe được cả giọng của Lee Sang Jin nói chuyện với các huynh đệ làm nhiệm vụ cảnh giới. Đoán có việc quan trọng nên Sang Jin mới tức tốc đi tìm đại ca như vậy. Đệ mạo muội tới xem sao. Cũng vừa lúc nghe được câu chuyện liên quan đến mấy người đàn em của Lôi Vĩ. Đại ca, đệ muốn cùng với anh Sang Jin tới đồi đem xây. Lee Sang Jin tròn mắt ngạc nhiên. Sang Jin không dám tin từ phòng của Vũ cách một khoảng xa như vậy mà Vũ lại có thể nghe được tiếng Sang Jin trò chuyện với mấy tay vệ sĩ làm nhiệm vụ canh gác trước khi phạm vi khu vực lão hổ ở. Lão hổ đáp. Nhưng mà Vũ, đệ mới xử lý xong chuyện của Hồng Gia, đệ còn chưa được nghỉ ngơi. Như thế không ổn đâu. Cũng như đại ca, để không yên tâm khi Lee Sang Jin đi một mình đứng bên ngoài. Để có nghe thấy đại ca nhắc đến một kẻ điên nào đó bằng giọng lo lắng bất an. Người khiến đại ca lạc giọng đi như vậy chắc không phải kẻ tầm thường. Để đá ma Lý A Khuông đi, chỉ sợ không bảo vệ được Sang Jin mà còn thêm tổn thất cho Bạch Hổ. Đại ca, xin hãy để đệ đi ạ. Chỉ qua ngữ điệu khi lão hổ nhắc tới tên Wang Wei Chang mà Vũ phân tích quá sát sao và đúng với tình hình hiện tại. Càng lúc Vũ càng khiến lão hổ và Lee Sang Jin thêm phần bất ngờ. Thời gian cấp bách, ngoài Vũ ra không có ai là lựa chọn tốt hơn nếu không muốn nói. Vũ đi cùng Sang Jin là một phương án hoàn hảo. Lão hổ gật đầu đồng ý. Được rồi, Vũ đệ, đệ đi cùng với Lee Sang Jin đến đồi đem xây. Hiện giờ mọi chuyện đang vô cùng phức tạp và bất ổn, cả hai phải chú ý cẩn trọng. Lập tức gọi điện về thông báo cho ta biết nếu có gì bất trắc xảy ra. Sang Jin, tập trung đàn em đi theo bảo vệ. Sang Jin nói: Lão đại, nếu đã có lão tứ đi cùng thì chỉ hai người bọn tôi là đủ. Còn về việc tập trung đàn em, chúng ta vẫn thực hiện. Chi tiết cụ thể trên đường đi đến đồi đem xây tôi sẽ báo với lão đại sau. Còn bây giờ, lão tứ, chúng ta đi thôi. Cầu mong bọn họ vẫn ổn. Vũ cùng Sang Jin cung kính cúi đầu chào lão hổ, xong nhanh chóng rời khỏi Bạch Hổ Đường. Chiếc xe ô tô màu đen phóng ra khỏi cổng Bạch Hổ Đường khi đồng hồ trên xe hiển thị 2 giờ 10 phút sáng. Lee Sang Jin lái xe, Vũ ngồi ghế trước bên cạnh ghế lái. Sau sự việc, Hồng Gia cả hai tiếp tục đồng hành cùng với nhau. Điểm đến tiếp theo lần này chính là ngọn đồi gắn liền với lịch sử của đảo quốc sư tử, Dempsey Hill. Xe chạy ra đến đại lộ, Vũ hỏi: Anh Sang Jin, Wang Wei Cheng là ai? Không chỉ lão đại mà ngay cả anh cũng tỏ vẻ lo lắng khi cái tên này được nhắc tới thì phải. Lão tứ, cậu làm tôi bất ngờ đấy. Xem ra khoảng thời gian bị giam giữ tại nhà tù Changi đã khiến cho lão tứ trưởng thành và hoàn thiện hơn rất nhiều. Chỉ cần nghe tông giọng cùng với sự quan sát biểu cảm đã có thể phán đoán chính xác tình hình. Lão tứ đã hỏi thì tôi cũng xin trả lời. Bởi trước sau gì lão tứ cũng phải đối mặt với hắn nếu muốn giết Wang Jiankong. Vũ tiếp: Wang Jiankong, Wang Wei Chang, Gong Wei Chang. Chẳng nhẽ cái tên Wei Chang này là con trai của lão Wang à? Đúng rồi, Wang Wei Chang là con trai lớn của lão Wang. Còn Wang Wei Chang, kẻ bị Lôi Vĩ sát hại, là con trai thứ hai của lão cáo già đấy. Dù cũng không ưa gì lão ta, nhưng tôi phải công nhận lão già Wang là một đối thủ đáng gờm. Một kẻ có cái đầu thông minh cùng với sự mưu mô nham hiểm. Chính vì lẽ đó, lão sinh ra hai thằng con trai, mỗi thằng đều thừa hưởng một vài điểm ưu tú từ bố. Tuy Lôi Vĩ đã giết chết Wang Quai Trang, qua đó ngăn chặn được sự cấu kết ngầm bắt tay nhau phản bội lại Bạch Hổ từ những thế lực ở Chinatown như Hồng Gia hay Thiên Y, thế nhưng chúng ta vẫn phải công nhận Wang Quai Trang là một kẻ có đầu óc, rất biết tính toán. Tên này mới chỉ có 26 tuổi thôi, vậy mà vạch ra được đường đi nước bước vô cùng nham hiểm. Chỉ tiếc cho Bạch Hổ vẫn còn một con át chủ bài, đó chính là lão tứ. Vũ nhìn sang Sang Jin. Được, đích thân anh Sang Jin khen ngợi, đúng là không phải hạng tầm thường. Thế còn Wang Wei Chang thì sao? Hắn ta nguy hiểm hơn Wang Wei Chang gấp nhiều lần. Vũ có chút hoảng hốt. Thật vậy á? Nghĩa là hắn còn thông minh, nham hiểm hơn cả em trai của mình à? Sang Jin khẽ lắc đầu. Việc hắn ta có thông minh hơn Wang Wei Chang không thì tôi không dám khẳng định. Nhưng hắn tàn bạo, độc ác và bất chấp thủ đoạn, việc gì cũng dám làm chỉ đạt được mục đích, thì so với hắn, Wang Wei Chang chỉ là một con cừu non nớt. Đã có lần lão Hắc cùng với ba đầu đảng của Bạch Hổ suýt chút nữa chết trong tay hắn. Nói ra chắc lão tứ không tin, thế nhưng người cứu mạng lão Hắc cùng với các đầu đảng của Bạch Hổ khi ấy lại chính là Wang Jiankong. Đến đây thì Vũ thực sự ngạc nhiên, thậm chí còn thấy khó tin vào lời mà Lee Sang Jin vừa nói. Bởi Vũ biết, giờ một mắt và Bạch Hổ luôn trong tình trạng kèn cựa đối đầu nhau trong suốt nhiều năm qua. Thật không dám tin khi giờ một mắt có cơ hội giết chết lão Hắc, người được coi là chủ lực của Bạch Hổ kể từ khi băng đảng trong tay lão Hổ dựng thành thế, gây được tiếng vang tại Singapore mà lại bỏ qua. Thậm chí còn cứu mạng của lão nhị băng Bạch Hổ. Trên xe, Lee Sang Jin kể lại cho Vũ những sự việc xảy ra cách đây 5 năm về trước. Đó cũng là thời điểm khiến mâu thuẫn giữa hai băng bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Giờ một mắt của lão Wang muốn thâu tóm toàn bộ địa bàn Chinatown nhưng lại bị Bạch Hổ cho nhận ra đắng. Tới khi Wang Wei Chang xuất hiện, mọi thứ mới quay về thế giằng co. Nghe xong, Vũ gật đầu và nói: Một mình hắn như vậy mà lại khiến cả anh Hắc cùng với anh Sang Jin lao đao thì đúng là không thể xem thường. Nhưng tại sao lão Wang lại ngăn cản hắn giết anh Hắc? Sang Jin khẽ cười và đáp: Bởi nói là cứu lão Hắc nhưng lão Wong làm như vậy cũng là cứu chính bản thân mình. Bởi trong khu vực đặt bom ngày hôm ấy, còn có một viên cảnh sát là con hay cháu của một cán bộ cấp cao trong bộ máy chính phủ Singapore. Nếu quả bom ấy mà phát nổ, không chỉ lão Hắc cùng với người của Bạch Hổ, mà mấy viên cảnh sát đang có mặt ở đó cũng chết chắc. Lão Wong sợ giết cảnh sát, lại còn là người có liên quan đến chính phủ, thì ngay sau đó dòng một mắt cũng khó lòng mà yên ổn. Do vậy, lão mới tìm cách ngăn không cho chuyện này xảy ra. Cũng sau sự việc ấy, Wong Wei Chang mới đột nhiên biến mất khỏi Singapore. 5 năm qua, tôi không nghe ngóng được thông tin gì của hắn cả. Cho tới vừa rồi, Vũ nói, giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh muốn đích thân đi xử lý việc này. Lý do anh nhận lời với Lôi Vĩ chỉ là một phần. Còn chính xác hơn, anh sợ xử A Lý, A Khuông hay bất kỳ một đầu đảng nào đi, Bạch Cổ sẽ đối mặt với nguy cơ tổn thất lực lượng, bởi tên Wei Chang đó rất khó lường. Cảm ơn Lão Tứ đã hiểu cho tôi. Lại lôi Lão Tứ vào cái chuyện này, tôi... Đã là chuyện liên quan tới Bạch Hổ thì cũng là chuyện của tôi. Thêm nữa, dù mấy người bọn họ chưa chính thức gia nhập Bạch Hổ, thế nhưng Lôi Vĩ giúp chúng ta cũng không ít. Đàn em anh ta đang gặp nguy hiểm, sao tôi có thể ngồi yên được? Lão Tứ đúng là coi trọng tình người. Vẫn là lão đại có con mắt nhìn người tinh tường. Chắc Lão Tứ không biết, ngay lần đầu tiên gặp mặt cậu, lão đại đã đánh giá Lão Tứ rất cao. Khi ấy, lão đại còn nói với tôi một câu: xin lỗi Lão Tứ, cho tôi nhắc lại nguyên văn câu nói đó. Thằng nhóc ấy có một sức hút kỳ lạ. Nó khiến những người xung quanh quy tụ tại một chỗ. Đó chính là bản lĩnh của kẻ đứng đầu. Thú thật với Lão Tứ, khi nghe lão đại nói, tôi cũng thấy không ấn tượng gì với Lão Tứ lắm. Đối với tôi, Lão Tứ lúc đó chẳng khác nào cái đám võ biển, chỉ biết đánh đấm, gặp ai cũng lao vào, không suy tính. Nhưng giờ, đã trải qua hơn 2 năm kể từ khi chúng ta gặp nhau, cho tới hiện tại, tôi mới thấm thía và ngộ ra lời của Lão Hổ nói trước kia là hoàn toàn đúng. Ngẫm lại, tôi sẽ thấy, bắt đầu từ Lão Hắc cho đến Lý Cảnh, các đầu đảng của Bạch Hổ, rồi Lôi Vĩ của Thiên Y, hay cả một kẻ kiêu ngạo như Dương Tử Chiến, Băng Công Thoa, cuối cùng là nguyên một Hồng Gia, tất cả đều bị Lão Tứ chinh phục. Chắc chắn sau này, Lão Tứ sẽ là một người đứng đầu tuyệt vời nhất. Vũ thở hắt ra. Vậy mà không hiểu sao, trực giác của tôi lại đang cảm thấy tất cả những gì tôi trải qua cho đến thời điểm hiện tại giống như một sự sắp xếp. Sai gì này? Liệu có phải anh đang dọn đường cho tôi không đấy? Câu hỏi của Vũ vốn chỉ mang tính trêu đùa vui vẻ, thế nhưng bất giác nghe xong, Lee Sang-jin cảm thấy chột dạ. Có điềm tĩnh đến mức nào thì khi ở cạnh một sát thủ giết người chỉ tính bằng giây như Vũ, ít nhiều cố vấn của Lão Hồ cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nhìn vẻ mặt Sang-jin có vẻ hơi tái đi, Vũ tiếp: tôi đùa thôi, sao tự nhiên anh lại căng thẳng lên thế? Không lẽ... Lee Sang-jin đáp: Lão Tứ nói đúng. Chắc Lão Đại cũng đã nhắc đến việc muốn để cho Lão Tứ tiếp quản Bạch Hổ không chỉ một lần. Tôi biết đây cũng chính là phần nội tâm khiến Lão Đại đau đáu suốt thời gian vừa qua, nhất là khi Lão Hắc không còn. Tôi cũng biết Lão Tứ liên tục từ chối đề nghị của Lão Đại. Tại sao vậy ạ? Lão Tứ có thể cho tôi biết lý do được không? Chắc chắn không phải vì e ngại tôi như chia sẻ của Lão Tứ với Lão Đại, đúng chứ? Vũ trả lời: đúng vậy, không phải vì tôi lo ngại anh. Thậm chí tôi còn biết người như anh không hề muốn tham gia vào chuyện ân oán giang hồ hay các công việc của băng đảng. Anh gia nhập Bạch Hổ là vì có mục đích riêng của mình. Khi hoàn thành mục đích, anh sẽ rời đi. Nói sao bây giờ nhỉ? Lee Sang-jin, cả tôi và anh đều có chung một suy nghĩ. Cũng giống như anh, sau khi trả thù cho anh Hắc, giúp Bạch Hổ tiêu diệt những băng đảng thế lực đối đầu như Dòng Một Mắt hay Hà Kong, đưa Bạch Hổ trở thành băng đảng đứng đầu Singapore, hoàn thành tâm nguyện cả đời của Lão Đại với anh Hắc, tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Điều này Lão Tứ, Sang-jin tôi cũng đã nhìn ra. Chỉ là tôi không hiểu tại sao Lão Tứ lại từ chối. Có thể với người bình thường, trong mắt họ, băng đảng là một thứ gì đó xấu xa và tệ hại. Nhưng trên thực tế, bản thân chúng ta có thể thay đổi điều này. Với nhân lực cũng như tiềm năng hiện tại, chúng ta hoàn toàn đủ khả năng giúp Bạch Hổ trút bỏ lớp vỏ bọc băng đảng, hướng tới trở thành một tập đoàn đa quốc gia, mở rộng thêm những phương thức kinh doanh. Tới lúc ấy, Lão Tứ sẽ là người đứng đầu của Bạch Hổ. Tiền tài, quyền lực và danh vọng, Lão Tứ có tất cả. Nếu Lão Tứ đồng ý tiếp quản Bạch Hổ, trên có trời, dưới có đất, Lý Sang Jin này nguyện sẽ ở bên cạnh trợ giúp Lão Tứ đến lúc chết, tuyệt đối không bao giờ có ý đồ khác. Mi cũng nói với tôi y như anh ấy. Chính Mi là người đã thuyết phục bởi lý tưởng này của anh. Cậu ấy bảo băng đảng không hề giấu như Mi vẫn nghĩ trước kia. Chẳng trách cậu lại cố gắng phát triển đến như vậy. Cả anh với Mi đều là những người thông minh và sâu sắc. Bạch Hổ mà có hai người, chẳng cần gì phải lo nữa. Còn những thứ anh vừa liệt kê, quả thực rất hấp dẫn. Nhất là với một kẻ chẳng có gì trong tay như tôi. Tuy vậy, tôi vẫn còn việc khác cần phải thực hiện. Trước mặt là đèn đỏ, chiếc xe đi chậm rồi dừng lại. Kang Jin khẽ hỏi. Cuộc đời con người, tiền tài, danh vọng, quyền lực và địa vị là thứ bất cứ ai cũng đều khao khát. Bạch Hổ sẽ cho Lão Tứ những thứ kể trên. Tôi thực sự không hiểu sao Lão Tứ nhất mực từ khước như vậy. Đèn đỏ hiển thị số giây đếm ngược. Trong khoảnh khắc, Vũ ngồi im, mắt nhìn về phía trước, chỉ còn lại 3 giây trước khi đèn chuyển xanh. Vũ trả lời câu hỏi của Lee Sang Jin. Có những thứ còn vượt qua cả tiền tài, danh vọng hay quyền lực. Đó chính là danh dự và lời hứa của một con người. Có những người đã vì tôi mà hy sinh mạng sống của mình chỉ để cho tôi được sống tiếp. Tôi đã hứa với họ sẽ hoàn thành tâm nguyện nếu mà tôi còn sống. Giống như việc dừng đèn đỏ, cũng như vậy. Nếu số giây này tương xứng với khoảng thời gian tôi ở Bạch Hổ, thì sau khi xong việc, đèn sẽ chuyển màu xanh. Tôi phải đi tiếp tới một con đường mới. Đèn báo chuyển màu xanh, Vũ tiếp. Đi thôi. Hình như tôi thấy biển báo chỉ đường ghi hướng đồi đem xây trước mặt thì về. Lý Sang Jin gật đầu và đáp. Vâng thưa Lão Tứ, trước mặt chính là đem xây hưu, chúng ta tới nơi rồi. Đánh xe vào vị trí dừng đỗ, Sang Jin nói với Vũ. Chúng ta sẽ đi bộ vào khu trung tâm. Theo như lời A Chí nói trong điện thoại lúc nãy, thì cậu ta đang ở đâu đó quanh khu vực bảo tàng trung tâm. Vũ gật đầu, cả hai mở cửa bước xuống xe. Trước mặt Vũ chính là con đường dẫn thẳng lên khu vực đồi đêm xây, một trong những địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Singapore, cũng như khu Chinatown, vịnh Marina hay tượng sư tử. Marylon Dempsey Hill được đánh giá là một địa danh mà bất kể vị khách du lịch nào cũng đến tham quan tới khi tới đảo quốc sư tử Singapore. Khắp nơi đều được bao phủ bởi cây xanh đã tạo cho khu vực này một cảnh quan tươi mát và dễ chịu, không khí trong lành vô cùng. Nhất là khi lúc này đồng hồ đã chỉ 2 giờ 25 phút sáng. Sau khi 15 phút lái xe từ Chinatown, Lee Sang Jin đã có mặt tại Dempsey Hill. Bầu trời đêm khiến nơi đây trở nên yên tĩnh. Bên cạnh đó, dọc theo con đường dẫn lên đồi, hai bên đường là những ngôi nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ điển. Mà theo lời Sang Jin mô tả, hầu hết các kiến trúc ở đây đều có quân đội Anh đóng quân. Mặc dù sau này chính quyền Singapore cũng đã cho tu sửa, cải tạo lại 1-2 lần, nhưng đa phần vẫn giữ nguyên những gì đã vốn có. Điều đó tạo cho du khách khi đến Dempsey Hill sẽ cảm nhận được sự mộc mạc, nhuốm màu thời gian. Khẽ hít một hơi thật dài, Vũ mỉm cười và nói. Chà, không khí ở đây trong lành thật đấy. Hít thở thôi cũng thấy người khỏe hết cả ra. Đúng vậy, Dempsey Hill là địa điểm dịu mát, cũng như yên tĩnh nhất Singapore. Không khí thoáng đãng, trong lành, chắc có lẽ phải thuộc top đầu thế giới. Từ xa xưa, khu vực này là nơi dùng để trồng nhục đậu khấu. Sau đó người Anh đã biến nó thành doanh trại quân đội. Tới hiện tại thì Dempsey Hill là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của các du khách đến Singapore. Ngoài lịch sử phong phú thì ở đây còn rất đa dạng về ẩm thực. Có khu bảo tàng trưng bày rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật tới từ nhiều quốc gia khác nhau. Có khu mua sắm thời trang từ Âu đến Á, rồi cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, dịch vụ thư giãn. Vũ tròn mắt và trầm trồ. Wow, chỉ là một ngọn đồi mà tích hợp được nhiều dịch vụ như vậy thật à? Chẳng khác nào cái khu trung tâm thương mại nhỉ? So về cả cảnh quan lẫn không khí thì Dempsey Hill xuất sắc hơn trung tâm thương mại nhiều đấy chứ à? Chỉ tiếc là hôm nay chúng ta đi công việc, Lại thêm giờ đang là tầm đêm về sáng, nên hầu hết các điểm tham quan tôi vừa kể trên đều đã đóng cửa. Họa chăng còn hoạt động tầm này chỉ có vài cái quán bar. Tuy nhiên, đêm xây hưu do quân đội quản lý nên mọi thứ cũng khá quy củ, nên các hoạt động về đêm cũng bị thắt chặt. Mấy gã đàn em của Lôi Vĩ xem ra cũng rất biết tính toán, đề phòng. Bọn họ chọn đêm xây hưu làm nơi ẩn náu là hợp lý rồi. Sao lại như vậy? Như tôi vừa nói đấy, đêm xây thuộc về quân đội quản lý. Các hoạt động mang tính bảo kê địa bàn ở đây không tồn tại. Những băng đảng như Dòng Mồ Mắt hay cả Bạch Hổ cũng không dám có ý đồ thâu tóm khu vực này. Chẳng ai ngu dại gì lại đi động đến quân đội cả. Đây cũng là điều quan trọng tạo nên sự yên bình và nhẹ nhàng. Không xô bồ tại đêm xây hưu. Chỉ cần một động thái mang tính gây rối nhỏ thôi, quân đội sẽ lập tức xuất hiện để ngăn cản. Nói vậy chứ, lực lượng bảo vệ tại các địa điểm như khu bảo tàng, mua sắm và ăn uống đều là người có liên quan và được đào tạo bởi quân đội. Du khách tới đây đều bị đánh giá. Đêm xây hưu không chỉ thoáng mát, trong lành, yên tĩnh mà còn đặc biệt an toàn. Nhưng từ nãy đến giờ chúng ta đi đâu có gặp ai đâu nhỉ? Tất cả phạm vi trong khu vực đồi đều có lắp đặt camera. Ngay cả những con đường mòn, xung quanh nhiều cây cối, tưởng chừng hoang vắng, nhưng cũng có một hệ thống camera an ninh khắp mọi nơi. Bởi dù sao, đêm xây hưu vẫn là một địa điểm mang vị trí chiến lược của Singapore. Lão Tứ, đằng trước chính là khu bảo tàng trung tâm. Nếu mà tôi nhớ không nhầm, gần bảo tàng có một resort thiết kế theo từng căn hộ cho du khách thuê nghỉ dưỡng khi đến tham quan. Chúng ta cùng tới đó. Đêm hôm thanh vắng cũng chẳng có ai ra đường tầm này, nên dọc đường đi, Vũ cùng Sang Jin không gặp bất cứ ai cả. Theo chân Sang Jin, Vũ đến khu resort nằm gần bảo tàng trung tâm mang tên Amara Sentosa. Vũ hỏi, liệu có phải chỗ này không? Lee Sang Jin trả lời, Lão Tứ, để tôi vào hỏi nhân viên trực xem sao. Cũng không chắc chắn lắm, nhưng nếu là nhà có đánh số thì khả năng cao A Chí đang ở đây. Dứt lời, Lee Sang Jin đi vào trong khu vực của nhân viên resort. Ở bốt trực ngay cổng ra vào resort, có một thanh niên mặc đồng phục của resort ngồi bên trong nhưng gục đầu ngủ gật, nên Sang Jin phải gõ vào cửa kính để đánh động. Nghe thấy tiếng gõ, cậu nhân viên giật mình tỉnh giấc, vội ngẩng đầu lên nhìn trong khi hãy còn chảy rãi kéo thành sợi dài. Ấy thế mà chỉ một hơi, cậu nhân viên trực đêm đã hút lại mọi giọt dãi một cách dứt khoát, không để dãi rơi xuống chạm vào mặt bàn. Rụi rụi mắt, cậu nhân viên hỏi, quý khách cần gì ạ? À, resort Amara Sentosa xin kính chào quý khách ạ. Lee Sun Jin đáp, xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Chúng tôi có mấy người bạn đang thuê nhà trong resort. Họ gọi bọn tôi đến, nhưng đến nơi lại không gọi được cho họ. Liệu cậu có thể cho bọn tôi vào trong được không? Hoặc thì cho chúng tôi thuê một căn cũng được. À, việc thuê căn hộ thì hiện giờ đành phải xin lỗi quý khách, vì resort đã kín hết tất cả các phòng cũng như căn hộ. Tuy nhiên, tôi cũng có thể để quý khách vào trong gặp bạn của mình. Với một điều kiện, bạn của quý khách ra đây xác nhận thì quý khách mới được vào. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ 30 phút. Không cần nhân viên nói thì Sang Jin cũng đã thử gọi lại về số điện thoại của A Chí, nhưng không có người bắt máy. Sang Jin chép miệng, thở dài làm mặt nhăn nhó. Chắc có lẽ họ đã uống say rồi nên gọi không nghe máy. Chúng tôi là bạn của họ, hẹn đi chơi với nhau nhưng họ đến trước. Nếu được, mong cậu giúp đỡ. Đêm hôm khuya khoắt, cậu trực ca này chắc cũng vất vả. Ở đây tôi có một chút gọi là... Vừa nói, Lee Sang Jin vừa khéo léo rút ra trong ví một tập tiền. Vũ thấy toàn tờ 10.000 đô la Singapore, cũng khá dày, đưa vào trong qua ô cửa vuông bên dưới tấm kính. Sang Jin nháy mắt với cậu nhân viên trực ca. Ngồi bên trong, thấy sấp tiền mới cứng, mà nhìn hai vị khách đứng bên ngoài. Một người thư sinh đeo kính nói năng đĩnh đạc, người còn lại cao to rắn giỏi. Cả hai đều ăn mặc lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng. Khẽ lấy quyển sổ đè lên tập tiền. Quả thanh niên ho hắng giọng xong đáp. Đúng là giờ mà không để hai vị vào thì cũng thất lễ. Đêm hôm thế này, thôi thì tôi đành phải trái quy định để mà hai người vào trong. Có điều hai người có biết số nhà mà bạn của hai người ở không? Chứ trong đây có đến 30 căn biệt lập, không biết số nhà là mệt đấy. Trong khi đó, resort có quy định đảm bảo giữ bí mật thông tin khách hàng nên tôi không thể cung cấp cho hai vị được. Tôi biết số nhà, bạn tôi đang ở nhà số 2. Cậu nhân viên check lại thông tin người thuê đang ở căn số 2. Ít giây sau, nhân viên resort bụng miệng cười đoạn tiếp. Thế thì đúng rồi ạ, chuẩn căn số 2. Chắc giờ này họ cũng đang say, nên... Bởi căn này họ gọi nhiều bia, cả rượu nữa. Chẳng trách say, nên hai vị gọi không được. Ai để bạn chờ thế bao giờ? Thôi, tranh thủ không có ai, hai người vào đi. Đi thẳng, dễ phải. Căn số 2 ngay khu vực đầu tiên. Nhớ khi nào bạn hai người tỉnh táo, phải cầm thẻ căn hộ ra đi làm thủ tục đấy nhé. Đây chỉ là thẻ sơ cua để mở cửa, kèm các visit của tôi. Cần hỗ trợ, cứ gọi cho tôi. Giờ thì Vũ càng thấm thía cái câu nói ở quê hương Việt Nam. Có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Hóa ra, câu này áp dụng bất cứ đâu cũng đều đúng. Nhận thẻ nhà, Lee Sang Jin cùng Vũ tìm đến căn nhà số 2 thuộc khu resort Amara Sentosa, đúng với chỉ dẫn của nhân viên trực ca đêm. Rất nhanh, cả hai đã đứng trước căn nhà có gắn biển số 2. Xung quanh các căn khác đều đã tắt hết đèn. Lee Sang Jin nhìn Vũ, Vũ gật đầu ra hiệu. Mở đi. Quét thẻ vào khóa từ, tiếng bíp khẽ vang lên, đèn cũng chuyển sang màu xanh. Gạt tay nắm cửa, Trang Jin cùng Vũ bước vào trong nhà. Phòng khách khá tối vì đèn không bật. Lee Sang Jin với tay bật công tắc ngay gần cửa. Đèn được bật sáng. Nhìn quanh chẳng thấy ai. Trên bàn dưới đất vương vãi khá nhiều những chai bia chai rượu đang uống dở. Cộng với đó là một số vật dụng cũng như quần áo của phụ nữ vứt lung tung. Vũ nhìn Sang Jin. Sang Jin nhìn Vũ. Không chỉ vậy, trên Sang Jin còn dẫm phải một thứ gì đó. Cúi xuống nhặt lên, Lee Sang Jin đưa cho Vũ xem. Đó là một chiếc quần lót lọt khe có màu đỏ. Vội vàng quẳng ra xa, cả hai bắt đầu chột dạ khi mà Vũ nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trong căn phòng ngủ trước mặt. Anh, mày nữa lên, nhanh hơn đi. Chẳng ai bảo ai, cả Sang Jin lẫn Vũ cùng tiến vào phía căn phòng đang phát ra những âm thanh gợi dục. Đưa tay cầm nắm vào khẽ cửa xoay nhẹ. Cửa phòng không khóa. Vũ mở ra thì thấy bên trong. Trên chiếc giường trải ga trắng bồng bềnh là hai cô gái ngồi đối diện với nhau trong tư thế cắt kéo. Ở giữa họ còn có một cái máy gì đó đang rung lên bần bật. Xung quanh giường, rơi cả xuống đất toàn là sức toi, đủ các loại kích cỡ. Lee Sang Jin ấp úng nói, lão tứ, chúng ta đến sai chỗ rồi. Sau một giây đứng hình trước sự xuất hiện bất thình lình của hai gã đàn ông lạ mặt, không biết từ đâu đến, hai cô gái hét toáng lên, xong nhanh chóng cua lưỡi chăn che đi phần cơ thể lõa lồ, vội thu mình vào trong góc giường, để mặc cái máy rung vẫn đang thụt ra thụt vào, không ngừng nghỉ. Không chỉ hai cô gái đứng hình, mà cả Vũ cùng với Lee Sang Jin cũng không ngờ được rằng mình gặp phải cái tình huống trớ trêu này. Cứu với, có ai không cứu với? Cút đi, hai thằng biến thái. Hai cô gái lớn tiếng chửi bới, đồng thời tiện tay vớ lên những cái xích toi ném liên tục về phía cánh cửa phòng ngủ, nơi Vũ cùng Lee Sang Jin đang đứng nhìn chân chân. Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Vũ ấp úng trình bày, nhưng Lee Sang Jin kéo tay Vũ đoạn nói. Lão tứ, mau đi thôi, ra khỏi đây, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Chưa hiểu hết lời cảnh báo của Lee Sang Jin vừa nói, nhưng đúng là không thể tiếp tục ở lại đây. Vũ nhanh chóng cùng Lee Sang Jin chạy nhanh ra khỏi căn nhà số 2. Quả nhiên, chỉ sau chừng 2 phút, kể từ lúc hai cô gái kể hét lên, lập tức đèn trong khu resort được bật sáng. Có vẻ như trong mỗi căn nhà đều có cả hệ thống báo động dành cho khách khi gặp tình huống khẩn cấp. Lee Sang Jin nói với Vũ. Vũ hỏi, phải làm sao đây? Rời khỏi resort trước trong tính tiếp. Vũ gật đầu, nhân lúc resort vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được thông tin, cũng như lúc này mới là 2 giờ 40 phút sáng. Vũ cùng Shang Jin tìm đường quay lại cổng ra vào, sau đó sẽ rời khỏi Dempsey Hill. Thế nhưng, khi ra gần đến nơi, thì Vũ kéo người Shang Jin lại. Cả hai vội vàng ngồi xuống, thu mình nấp phía sau bồn hoa trong khuôn viên resort, bởi Vũ nhìn thấy phía cổng đang có mấy người mặc quân phục đứng hỏi chuyện nhân viên trực ca. Có chuyện gì về lão tứ? Shang Jin hỏi. Vũ làm dấu xịt, đoạn khẽ đáp. Ngoài cổng có người của quân đội. Người của quân đội? Sao họ đến nhanh thế? Cùng lúc đó, phía những căn hộ cho khách thuê bên trong resort cũng bắt đầu sáng đèn. Khi tại căn nhà số 2, hai cô gái kia sau khi mặc quần áo xong cũng đã chạy ra hô hoán inh ỏi. Đội vũ nhân viên resort lúc này bắt đầu tràn ra xem xét, đảm bảo tình hình trật tự. Bên ngoài cổng có người của quân đội, bên trong thì có lực lượng nhân viên cùng với khách nghỉ resort. Lee Sanjin quyết định. Lão Tứ, tạm thời chỉ còn cách quay lại thôi. Bây giờ chắc chắn bên ngoài, người của quân đội sẽ đứng cảnh giới. Nếu chúng ta trốn ra, nhất định phải đối đầu với họ. Ngoài ra, theo như tôi đoán, A Chí thực sự đang ở đâu đó trong resort này. Nhưng chẳng phải địa chỉ anh ta đưa. Vừa rồi chúng ta vào đâu có thấy. Không, tôi nghĩ có chút nhầm lẫn. Bởi xung quanh khu vực bảo tàng trung tâm thì chỉ có Amara Sensota là đáp ứng đúng những gì A Chí nói. Có điều, không phải căn số 2 mà là một trong những căn từ 20 đến 29. Nghĩa là sao? Chắc là lúc nói chuyện điện thoại, A Chí chưa kịp nói hết câu thì đã gục xuống. Căn mà cậu ta đang ở bắt đầu từ số 2 chứ không phải số căn số 2. Chưa biết chừng, sự náo loạn này lại giúp chúng ta tìm kiếm đúng nhà mà A Chí đang ở hơn. Anh nói rõ hơn đi. Bởi chỉ ít phút nữa thôi, chắc có lẽ tất cả các du khách đang nghỉ trong chuỗi nhà biệt lập sẽ đánh thức bởi chuyện vừa xảy ra. Chúng ta chỉ cần chú ý những căn từ số 20 đến số 29. Căn nào mở cửa, có người thì không phải căn của A Chí thuê. Như vậy sẽ loại bỏ được xác suất nhầm lẫn như ban nãy. Quả nhiên là Lee Sang-jin. Ngay trong tình cảnh chạy trốn như thế này mà anh vẫn tính toán đâu ra đấy được. Được rồi, không còn nhiều thời gian. Cứ làm theo những gì anh nói. Đi thôi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 20 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện, Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội và hành động rất hay và hấp dẫn. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Các Chuyện bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.